Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3220. Đệ 3220 chương Thiên Không Dứt Người. Đối với Vân Tộc Thủy Tổ tính toán Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trong lòng biết rõ ràng. Phong Thần nhanh chóng lấy ra thực văn trận pháp bàn bắt đầu phá giải rừng ở hắn cùng Ngu Thanh Thiền trên người thực văn cấm chế trói buộc, Ngu Thanh Thiền cũng nhanh chóng đem tinh thần lực dị năng cùng mộc hệ dị có thể tương dung ở chính. Mình mấy đại trong lĩnh vực thẳng táp hướng tới Vân Tộc Thủy Tổ công kích mà đi. Muốn thống trị dị vị giao diện, như vậy trước quá chúng ta này một quan, Vân Tộc Thủy Tổ như là nhìn cái gì chê cười giống nhau. Đồng dạng thi triển ra lĩnh vực. Cũng điều động khởi tế đàn lực lượng cùng Ngu Thanh Thiền phát động công kích đối thượng. Hai cổ lực lượng đối đánh vào cùng nhau không phân cao thấp. Rốt cuộc Vân Tộc Thủy Tổ thân thể này cũng chỉ là nửa bước cực hạn cảnh giới tu vi. Cũng không so Ngu Thanh Thiền cường ở địa phương nào. Hắn hiện tại tương đối chiếm cứ ưu thế chính là có thể thuyên chuyển này tòa thượng cổ tế đàn lực. Lượng, Ngu Thanh Thiền một bên cùng Vân Tộc Thủy Tổ đối chiến. Một bên đem phì miêu cùng cỏ cây chi linh phóng ra. Phong thần thực văn tiêu chuẩn cũng ở kia vài thập niên trung đạt tới chí tôn cấp bậc. Hoa nửa canh giờ liền khám phá trói buộc bọn họ thực văn cấm chế. Hơn nữa nhanh chóng lấy ra luyện chế tốt 9 viên trong suốt sáng trong hạt châu. Vận dụng tinh thần lực bố trí ở tế đàn 4 phía 9 phương vị. Tiếp theo ngẩng đầu cùng Ngu Thanh Thiền nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người làm ra đồng dạng hành động, trực tiếp đem linh hồn thoát ly bản thể bên trong, từng người dừng ở đông phương cùng phương tây hai cái phương vị giao giao đối chạm ni phì miêu. Cùng cỏ cây chi linh lập tức bay lên đứng ở nam bắc phương vị thượng. Hai người cùng hai chỉ linh sủng nhanh chóng đem linh hồn chi lực phóng thích một tia liên tiếp tới. Rồi 9 viên hạt châu thượng. 9 viên hạt châu chợt bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt. Hơn nữa liền thành một vòng tròn đem Vân Tộc Thủy Tổ vây quanh trong đó. Vân Tộc Thủy Tổ không biết Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần muốn làm cái gì. Nhưng là trong lòng lại sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Hắn không chút do dự bắt đầu thuyên chuyển khởi tế đàn thượng lực lượng muốn đem 9 viên hạt châu phá hủy lại thất bại. Tiếp theo thấy từ 9 viên hạt châu tản mát ra một loại giống như nhật nguyệt quang huy sao trời. Chi lực từng sợi chui vào tế đàn mấy cái chủ yếu phương vị. Không khỏi sắc mặt đại biến. Cái gì, như thế nào sẽ, Vân Tộc Thủy Tổ không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thần mang theo kinh sắc. Người sao có thể tìm được này tế đàn lực lượng suối nguồn, Phong Thần ý vị thâm trường hơi hơi. Mỉm cười. Này cũng muốn ít nhiều thủy tổ đã từng đem ta truyền vào thần tới đảo kia tòa tế đàn, ngươi. Ngươi chừng nào thì phát hiện, Vân Tộc Thủy Tổ sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Phong Thần trả lời, 30 năm trước ta không ngừng hồi ức đã từng tiến vào đến thần tới đảo kia chỗ tế đàn sự tình. Nhớ tới ông ngoại phân thân là ở nơi đó bị ngươi đoạt xá. Tổng cảm thấy kia tòa tế đàn có vấn đề, thêm chi ta đã từng từ ông ngoại nơi đó biết được Vân Tộc. Có một loại mạnh nhất hiến tế phương pháp, hắn lại âm thầm ẩn ẩn nhắc nhở quá ta một lần. Chúng ta liền quyết định đi hảo hảo tra xét một phen, vì thế chúng ta vận dụng đặc thù phương. Pháp lại lần nữa tiến vào tới rồi kia tòa tế đàn nghiên cứu 10 năm. Quả nhiên phát hiện một ít manh mối. Vì thế liền đem này nhớ xuống dưới, gia thần tới đảo lúc sau vẫn luôn lại nghiên cứu phá giải phương pháp, cuối cùng ta cùng thiền. Thiền rốt cuộc tìm được rồi phá giải tế đàn chi lực phương pháp. Đó chính là phản khống chế này đó lực lượng suối nguồn, nguyên bản đều chỉ là vì phòng một tay. Ai biết ngươi thế nhưng thật sự vận dụng này thượng cổ tế đàn lực lượng. Cũng coi như là thiên không dứt người, phì miêu phân thân còn để lại một khối ở thần tới đảo. Bởi vậy thông qua tiểu tháp không gian Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần có thể lại lần nữa tiến vào. Trong đó, phía trước hai người cũng là thông qua Vân Yến ở đem Phong Thần đuổi đi ra Vân Tộc trước lưu lại. Một ít manh mối đi cha, Ai biết thế nhưng có kinh hỉ ngoài ý muốn. Hết chương.